Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 608, điểm đáng ngờ trùng điệp. Trong xe Lý Đạt đám người từ từ nhắm hai mắt cũng không nhìn Mễ Tử Hiên những người này. Chữa bệnh đội thành viên vốn là đối với Quân Diễn tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Nhưng Diệp Tư có thể cùng Lý Đạt những người này trực tiếp cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh. Trực tiếp để cho cái này tuổi trẻ bác sĩ, y tá tâm tình không song thấu. Lúc này từng cái một ỉu xìu đầu cúi não cũng không ai nói chuyện. Nội tâm oán khí trả lại cũng không nhỏ. Có mấy cái tuổi trẻ còn bất chợt thỉnh thoảng liền vụng trộm chừng nhất nhãn Lý Đạt những người này. Mễ Tử Hiên không tâm tư nghĩ thủ hạ là cái dạng gì tâm tính. Nội tâm vẫn còn ở buồn bực lần này Quân Diễn sự tình. Đầu tiên là điều địa phương bệnh viện bác sĩ đi tham gia Quân Diễn. Sau đó chính là Diệp Tư nhưng này mặc danh kỳ diệu xu nữ nhân chạy tới mắng hắn. Thật giống như chính mình đem nàng cho ích du nâng lên quần không nhận người giống như. Chính mình căn bản cũng không nhận thức nàng. Làm sao có thể đắc tội nàng sao? Cuối cùng chính là Phan Vị Nguyên kia ý vị thâm trường nụ cười. Ánh mắt, còn có hắn những lời kia. Những cái này thêm một chỗ có thể thật sự là quá quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng mơ hồ. Cuối cùng thật sự là lười nghĩ, cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe bầu không khí một chút trở nên áp lực. Ở nơi này dạng áp lực bầu không khí hạ Mễ Tử Hiên một đoàn người tại bầu trời tối đen bị đưa đến. Lam quân cứ địa, xuống xe nhìn xem trong căn cứ tăng. Còn có xuyên qua binh sĩ cuối cùng là để cho chữa bệnh đội một đám tuổi trẻ khôi phục vài phần. Tinh khí thần. Đang tò mò dò xét trong căn cứ hết thảy, Lý Đạt liền hùng hùng hổ hổ nói, nhìn cái gì vậy, nhanh chóng cùng lão tử đi, một đám bác sĩ, y tá kia chịu như vậy đãi ngộ, nội tâm oán khí là càng lớn, nhưng là giận mà không dám nói gì, thật sự là Lý Đạt này hắc đại cá vừa cao lại cường tráng, thực cùng hắn phát sinh tranh chấp, thua thiệt nhất định là chính mình. Khẩu khí này mọi người cũng chỉ có thể nhẫn. Bất quá chữa bệnh trong đội mấy cái y tá đến là không đầy lầm bầm vài câu. Các nàng trả lại cũng không tin Lý Đạt dám đánh nữ nhân. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lý Đạt căn bản không có phản ứng các nàng. Trực tiếp đem bọn họ đưa đến một cái bao trùm có ngụy trang trong lều vải liền đối với Mễ Tử Hiên. Đám người chẳng quan tâm. Môn khẩu còn có người gác. Bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không cho, trừ phi là đi nhà nhỏ WC, nhưng sợ à là như thế này cũng có người đi theo đám bọn hắn. Này đó là đem bọn họ đương bác sĩ chiến trường nhìn. Rõ ràng là đem bọn họ đương tặc, bởi như vậy chữa bệnh đội oán khí có thể lại càng lớn. Tại trong lều vải mọi người là tiếng oán than dậy đất. Vốn nội tâm trả lại thật mong chờ tham gia Quân Diễn kiến thức. Kiến thức, nhưng ai có thể tưởng lại chịu phần này lạnh nhạt. Khác nói ra nhìn xem những cái kia tăng, đại pháo, phi cơ trực thăng, liền cái lều vải đều xuất không. Đây coi là chuyện gì xảy ra sao? Mễ Tử Hiên cũng là không hiểu ra sao. Muốn tìm trong bộ đội người phụ trách hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là đem chúng ta gọi tới đương bác sĩ chiến trường A. Vẫn là đem chúng ta gọi tới đương phạm nhân. Nhưng đáng tiếc là môn khẩu hai cái binh sĩ căn bản cũng không để cho Mễ Tử Hiên ra ngoài. Lại càng không truyền lời cho hắn. Mễ Tử Hiên tức giận đến thật muốn thả ngược lại này lưỡng đồ gà mờ. Sau đó tìm bọn hắn lãnh đạo hỏi một chút đi. Có thể hắn cũng không biết việc này tìm ai hỏi phù hợp. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dã chiến trong căn cứ thanh âm càng ầm ĩ, tăng phát động tiếng vang, phi cơ trực thăng cất cánh và hạ cánh tiếng vang, còn có những quân nhân phát ra tiếng ồn ào âm hỗn tạp cùng một chỗ. Cấp nhân một loại loạn thành hỗn loạn cảm giác. nhưng cũng chính là loại này binh hoang mã loạn cảm giác để cho chữa bệnh đội những người này cảm nhận được chiến tranh khí tức. Trong lúc nhất thời trừ Mễ Tử Hiên ngoài đều có chút khẩn trương. Đến tối 10 điểm đã lâu sau rốt cục có người. Người này tuổi không lớn lắm, nhìn lên cũng liền 27 đến 28 bộ dáng. Sau khi đi vào trực tiếp ngay tại Lý Đạt chỉ điểm hạ tìm đến Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn ánh mắt rất là khinh thường, sắc mặt cũng rất là không kiên nhẫn, có thể nói là vẻ mặt bực bội. Biểu môi nói, hắn chính là Mễ Tử Hiên. Lý Đạt ngạnh lấy cái cổ thở phì phì nói, chính là tiểu tử này. Trung đội trưởng ngươi xem hắn gầy đến cùng cái chập choạng cán giống như. Để cho hắn theo chúng ta thượng nhất tuyến, đây không phải cho chúng ta tìm con mọn sao? Đoàn trưởng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào? Ta xem chính là cho chúng ta một loạt thêm phiền, che chở hai giấy. Mẹ chúng ta đau nhọn một loạt lúc nào thành mẹ kế nuôi dưỡng. Trung đội trưởng ngươi phải đi tìm đoàn trưởng nói một chút đi. Chúng ta không thể dẫn hắn cái phế vật này. Tạ Anh Phàm cũng là một bụng oán khí. Vừa rồi hắn không thể không tìm đoàn trưởng đi vỗ bàn chết sống không muốn Mễ Tử Hiên theo chân bọn. Họ thượng nhất tuyến, phải nhưng một chút dùng đều không có. Đồng thời đoàn trưởng còn nói nếu hắn không thi hành mệnh lệnh liền xem hắn giam cầm. Đều diễn tập chấm dứt để cho hắn đánh chuyên nghiệp báo cáo. Để cho hắn chạy trở về trồng trọt nhân tạo địa. Tạ Anh Phàm phiền muộn, nhưng quân lệnh làm khó. Cũng chỉ có thể dắt mũi chịu đựng buồn nôn nhận thức. Đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên nói. Ngươi thu dọn đồ đạc, một hồi theo chúng ta xuất phát. Mễ Tử Hiên cũng là một bụng khó chịu, lập tức không vui nói, ta nói các ngươi có thể hay không tiếng người nói, chúng ta sở dĩ là các ngươi quân đội mời đến, ngươi đương lão tử vui lòng tới a. Nói đến đây mãnh liệt trừng mắt Lý Đạt cả giận nói, hắc đại cá ta cảnh cáo ngươi, tại theo ta nói như vậy, ta đánh có lão nương ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lý Đạt lập tức khinh thường đẩy Mễ Tử Hiên, một chút trừng mắt hắn nói, liền ngươi như vậy, lão tử một người đánh ngươi 10 cái, không phục có phải không? Ra ngoài luyện một chút, Mễ Tử Hiên sinh khí cũng đi lên, trực tiếp cầm ba lô nhưng đến trên mặt đất cất bước muốn đi ra ngoài. Tạ Anh Phàm ngăn lại hắn nói, đi, đều đừng cho lão tử thêm phiền. 5 phút đồng hồ muốn xuất phát, Lý Đạt mang hai người xem trọng tiểu tử này, đừng làm cho hắn tụt lại phía sau. Lý Đạt lão tử báo cho ngươi, đây là mệnh lệnh, ngươi nếu là dám kháng mệnh, ngươi tin hay không lão tử nhổ ngươi quân trang, để cho ngươi chạy trở về trồng trọt nhân tạo địa đây. Có, Tạ Anh Phàm cầm đoàn trưởng vừa cùng hắn nói chuyện nói cho Lý Đạt nghe. Lý Đạt cùng Mễ Tử Hiên hai người lúc này bổ nhau gà giống như trừng mắt đối phương. Đều muốn béo đánh đối phương một bữa. Thế nhưng Tạ Anh Phàm hạ tử mệnh lệnh. Lý Đạt nào dám cãi lời quân lệnh. Hắn mới không muốn chuyển nghề đi về nhà trồng trọt. Chỉ có thể là cũng dắt mũi nhận thức. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nói. Ta và các ngươi đi. Ta đây người kia. Tạ Anh Phàm khinh thường quét Mễ Tử Hiên mang đến chữa bệnh đội nói. Bọn họ ở nơi này xây dựng dã chiến bệnh viện. Ngươi theo ta đi, lão tử báo cho ngươi. Khác tại theo ta nói nhảm, rước lấy nhục gấp lão tử. Ngươi tin hay không lão tử nhổ ngươi ra. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái. Đại gia, hai ta ai nhổ ai ai ra trả lại không nhất định vậy. Bất quá Mễ Tử Hiên chưa nói, hắn nghĩ biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra chỉ có thể đi theo đám người kia đi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên giao trái tim trong hỏa đè xuống. Cầm lấy vừa nhưng đến trên mặt đất trang bị, hung dữ chừng nhất nhãn Lý Đạt cùng Tạ Anh Phàm. Thầm nghĩ, hai người các ngươi cháu con rùa cho lão tử chờ. Đều ta làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta không đánh được các ngươi mẹ cũng không nhận ra các ngươi không thể. Đại gia chọc ta. 5 phút đồng hồ Mễ Tử Hiên biết hắn muốn đi theo Tạ Anh Phàm những người này đi làm gì. Tạ Anh Phàm là từng dãy trưởng, là trinh sát dãy, lần này cần xen kẽ đến địch hậu làm rõ Hồng Quân binh lực bố trí. Tốt nhất là tìm đến đối phương bộ chỉ huy, nếu có thể liền trực tiếp tới trảm thủ hành động, cầm đối phương bộ chỉ huy cho một ổ đầu. Một làm rõ điểm này, Mễ Tử Hiên liền nghĩ chửi mẹ. Hắn quá rõ ràng loại này xen kẽ đến địch hậu nhiệm vụ có nhiều đau khổ. Đại mùa đông cùng nhóm người này ngu ngốc đầu to binh vuốt đen đầy khắp núi đồi chạy. Còn phải phòng bị đối phương lính trinh sát. Trong vòng vài ngày đừng nói rửa mặt, liền miệng nóng hổi đều không kịp ăn. Tại không may điểm gặp được tuyết rơi, ngày ấy tử đã có thể càng đau khổ bước. Mễ Tử Hiên lúc này thật muốn bỏ gánh không làm. Này khổ sai sự tình ai ni mã vui vẻ làm ai làm. Nhưng hắn quá tốt kỳ, hắn rất muốn làm rõ nội tâm điểm đáng ngờ, cho nên chỉ có thể cắn răng một cái đi theo đám bọn hắn. Dù sao trước kia như vậy sự tình cũng không có làm. Không phải là địch hậu xen kẽ điều tra sao? Bao nhiêu chuyện này à? Hôm nay thời tiết không thật là tốt, mây đen sớm liền che khuất ánh trăng, lạnh rung gió lạnh càng ngày càng lớn. Không những không có cạo khai thiên thượng mây đen, ngược lại mang đến như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi. Mễ Tử Hiên nội tâm hô suối quẩy, thật sự là không muốn tới cái gì sẽ tới cái gì. Gào thét mà đến gió lạnh quét đến trên mặt, đầu tiên là để cho trên mặt nóng rát đau, một giây sau mặt liền chết lặng, thật sự là quá lạnh. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh Mễ Tử Hiên cùng nhóm người này đầu to binh xông vào bóng đêm. Lưu lại chữa bệnh đội tuổi trẻ bác sĩ, y tá cửa tại cửa chướng bồng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, nội tâm đều buồn bực làm sao lại để cho Mễ Tử Hiên thượng nhất tuyến mà đem mình những người này. Lưu ở chỗ này, Mễ Tử Hiên đỡ đòn lăng liệt gió lạnh tại khó đi trên sơn đạo một bước ngắn một bước dài đi phía. Trước di động, Lý Đạt mang theo 3 người đi theo hắn. Ngay từ đầu Lý Đạt đối với Mễ Tử Hiên này chập choạng cán rất là khinh thường. Cho là hắn chính là cái con mọn, nhất định sẽ kéo mọi người lui về phía sau. 8-9 phần 10 đi không được nửa giờ liền không đi được. Còn phải mấy người dắt lấy hắn đi, sâu sắc kéo chậm đội ngũ hành quân tốc độ. Nhưng nửa giờ sau Lý Đạt liền phát hiện Mễ Tử Hiên một mực bảo trì theo chân bọn họ đồng dạng tốc độ tiến lên, hơn nữa là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lý Đạt tiếp cận đi qua nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi không phiền lụy. Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói, đại gia mày, ngươi không đi được, lão tử cũng không có sự tình. Lý Đạt lập tức không phục nói, thổi cái gì nghiêu. Không phục nhiều lần, nếu ai không đi được ai. Nói đến đây so với cái vương bát thủ thế, Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, so với liền so với, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Đến lúc đó thua ngươi có thể so sánh khóc. Hắc đại cá, Lý Đạt đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm dày đặc tiếng súng đột nhiên vang lên. Mễ Tử Hiên bên người lập tức dâng lên một cỗ lại một cỗ khói trắng. Đây là diễn tập, chắc chắn sẽ không dùng sống động. Từng binh sĩ sở cầm viên đạn đều là đạn giấy. Thế nhưng đánh ra ngoài chỉ cần đánh trúng quân địch. Quân địch bị đánh trúng binh sĩ trên người sử dụng bốc lên từng trận khói trắng. Đại biểu bọn họ bỏ mình. Hiện tại tiếng súng vừa vang lên, Mễ Tử Hiên bên người lại toát ra nhiều như vậy bạch nhãn. Hiển nhiên là không ít người hy sinh. Tạ Anh Phàm nhanh chóng tìm đến công sự che chắn nằm dạp trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn chính mình hy sinh, thủ hạ lập tức tức giận tới mức chửi mẹ. Dắt cuống họng liền mắng, ta thảo đại gia mày Hồng Quân, các ngươi không tuân theo quy định, không tuân theo quy định. Tạ Anh Phàm nói như vậy một chút sai đều không có. Bởi vì diễn tập lúc bắt đầu đang lúc vừa đến bọn họ liền xuất phát. Đến bây giờ bất quá mới nửa giờ, cự ly Hồng Quân trận địa trả lại rất xa. Hồng Quân làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hiển nhiên là bọn họ không đợi diễn tập thời gian bắt đầu bỏ chạy qua. Đây không phải không tuân theo quy định là cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.